Thiên đạo bảng hiện thế, ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 46, 46, nhân hoàng cảnh tứ trọng lãnh chúa tinh hưu thượng cổ trong truyền thuyết một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên tộc nhân đi vào tiêu diệt nhân hoàng tháp tầng thứ nhất của nhân hoàng tháp kia. Đã tiêu diệt lãnh chúa người dối trăm mặt nghìn tay. Tốc độ thật nhanh. Kế tiếp chúng ta có thể tiến vào tầng thứ hai của nhân hoàng tháp một tháng rồi. Đúng vậy. Một tháng sau lãnh chúa tầng thứ hai của nhân hoàng tháp lại xuất hiện, chúng ta lại có thể khiêu chiến. Từ đó thu được phần thưởng. Đồng thời tiến vào tầng thứ ba. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Ngoại trừ lãnh chúa tầng thứ nhất của nhân hoàng tháp, ngay khi mọi người vừa mới vào nơi này đã xuất hiện ở ngoài. Những lãnh chúa khác của hoàng tháp thì phải đợi một tháng sau mới có thể xuất hiện. Cường giả tiệt thế tạo ra hoàng tháp này. Mục đích chính là vì để cho tộc nhân ở đây tu luyện. Chứ không phải làm cho mọi người chết ở chỗ này. Một tháng để giảm sóc đối với võ giả mà nói có thể nói là hết sức chặt chẽ. Thế nhưng đối với Vương Ương mà nói, có vẻ quá mức dài đằng đẵng. Nói cách khác sau 3 tháng nữa, mới có thể khiêu chiến đến tầng thứ 4 của nhân hoàng tháp. 3 tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Trong khoảng lúc này, nói không chừng ngày thiên đạo tiếp theo lại đến. Mà ngày thiên đạo đến, chính là lúc bảng danh sách của thiên đạo được công bố. Dù sao thì sự khen thưởng của bảng danh sách thiên đạo vô cùng phong phú. Người người đều hướng tới đó mà thèm thuồng. Nhưng mà để lên được trên bảng đối với ngàn vạn võ giả mà nói lại khó như lên trời. Phút chốc, vút, trời đất mênh mông, âm dương điên đảo, khí tức mãnh liệt, từ trong hoàn cảnh xé rách khuếch tán ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, khí tức trên đỉnh đầu đã trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Giống như ngưng tụ thành một lực lượng mênh mông sắp sửa phá tan phía chân trời. Một cột ánh sáng xuyên qua bầu trời. Giống như đâm thủng cả trời. Mở ra một cái lỗ thủng cực lớn. Người bắt được cột ánh sáng từ từ. Chính là võ giả tiếp dẫn tầng thứ nhất của nhân hoàng tháp. Tiến vào thông đạo tầng thứ hai của nhân hoàng tháp. Vút, thấy vậy, chúng võ giả như tranh nhau vượt lên trước. Sợ rớt lại sau. Hướng về phía trong cột sáng mà bay vút đi. Vương Ương theo sau cũng đi tới cột ánh sáng. Từ đó tiến vào tầng thứ hai của nhân hoàng tháp. Chấm, núi non trùng điệp kéo dài. Dòng thác trắng xóa từ trên núi đổ xuống. Tụ lại tại núi Câu Phong. Nước chảy róc rách, dọc theo Tây Hà xuống. Ầm ầm, một đám võ giả, từ cột ánh sáng rơi xuống giữa sông. Nhân hoàng tháp vốn là 9 trong 1000 tiểu thế giới. Mỗi thế giới lại khác nhau. Chỉ có các võ giả từ đế cảnh trở lên mới có thể tạo ra thế giới của riêng họ. Sự tồn tại của nhân hoàng tháp không nghi ngờ gì là một bảo tàng mà thời đại thượng cổ để lại cho nhân tộc. Hiện giờ nhân tộc đã trở thành chủng tộc mạnh nhất thế giới chân võ. Cũng gắn bó chặt chẽ với nhân hoàng tháp. Trong bộ quần áo ẩm ướt, một hình bóng trắng nõn hiện lên rõ ràng. Đây là tầng thứ hai của nhân hoàng tháp sao? Đẹp thật, giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Vương Băng Tâm hoàn toàn quên mất việc bản thân còn đang bị ướt. Đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Nhân tộc cũng đến bên bờ sông ngồi xếp bằng. Bởi chân khí ở đây chứa đựng khí tức nhân hoàng mạnh mẽ. Tu luyện ở đây một năm. Tương đương 30-50 năm tu luyện bên ngoài. Vì lãnh chúa của tầng thứ hai nhân hoàng tháp mỗi tháng xuất hiện một lần nên mọi người ở đây tu luyện một tháng rồi lại tính cách tiêu diệt lãnh chúa của tầng thứ hai nhân hoàng tháp để tiến đến tầng thứ ba của nhân hoàng tháp. Tinh, chúc mừng ký chủ, đan điền của ngươi trong tầng thứ hai của nhân hoàng tháp tự động mở ra thất trọng khí hải. Tinh, chúc mừng ký chủ, đan điền của ngươi trong tầng thứ hai của nhân hoàng tháp tự động mở ra bát trọng khí hải. Tinh, chúc mừng ký chủ, đan điền của ngươi trong tầng thứ hai của nhân hoàng tháp tự động mở ra cửu trọng khí hải. Tinh, chúc mừng ký chủ, ngươi tu luyện trong tầng thứ hai của nhân hoàng tháp, tự động nâng cấp thành nhân hoàng cảnh tam trọng. Sau khi hệ thống nói xong, trong cơ thể hắn sinh ra luồng chân khí cực đại. Hắn đang ở giữa dòng sông bị chân khí cực đại đó tác động khiến nước chảy ngược. Giống như trận sóng lớn của thủy triều. Ngọn sóng cao 3 trượng. Sàn sạt, bọt sóng bắn tung tóe lên bờ. Tầm mắt của tất cả các võ giả đều dừng trên người của Vương Ương. Ban đầu họ chỉ tò mò tưởng Vương Ương ở dưới sông tu luyện chiêu thức. Nhưng khi cảm nhận làn sóng từ chân khí của người tu luyện nhân hoàng cảnh tam trọng, lại khiến bọn họ kinh hãi. Tu luyện có đột phá. Nhân hoàng cảnh tam trọng. Vừa mới vào nhân hoàng tháp tầng thứ 2. Hắn đã đột phá tu vi rồi. Cách Trương.